đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, ai dám tranh phong? Ba càng cầu đặt mua. Hai tòa pháp thân xuất hiện đồng thời. Đoạn Hành không nói hai lời. Quay đầu liền đi, còn là tránh xa một chút tốt. Ma Sát Tông các đệ tử sửng sốt một chút. Liều mạng đi theo, hướng phía một cái khác đỉnh núi chạy tới. Tông chủ, lão tiền bối bên kia. Chấm ngoặc kép, trước chú ý tốt chính mình đi. Còn có công phu lo lắng nhân gia lão tiền bối. Đầu óc bị cửa kẹp rồi. Nói cũng đúng. Nhân gia có thể là cái này hai đại cao thủ sư phụ. Còn cần ngươi đám phế vật này mù nhọc lòng. Đoạn Hành xuất đệ tử rời đi Vân Chiếu Phong. Lục Châu tự nhiên cũng đang ngó chừng kia hai tòa cự đại pháp thân. Khẽ gật đầu. Hết thảy tin đồn đều tại thời khắc này nhận được nghiệm chứng. Bọn hắn thực lực cùng tu vi. Hoàn toàn chính xác cùng lúc trước cơ thiên đạo mạnh mẽ như nhau. Cơ thiên đạo đại nạn tiến đến thời điểm. Tu vi hạ xuống. Tự nhiên ước thúc không dạng này đồ đệ. Lục Châu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái này như thế nào cản. Thần đình tu vi còn không có khôi phục. Thiên thư phi phàm lực lượng. Cũng vẻn vẹn khôi phục không đến 2/5. Huống hồ. Phi phàm lực lượng sao mà chân quý. Chỉ là tác dụng đến chống cự dư ba. Là thật lãng phí. Còn là tránh một chút đi. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Kia hai tòa 10 trượng pháp thân. Hướng phía Tử Hà Sơn lao đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung mang theo Bách Kiếp Động Minh pháp thân. Đồng thời ra chiêu. Vân Chiếu Phong là chỗ tốt. Không thể hủy đi. Đồng ý. Nhất đao nhất kiếm. Thạch phá thiên kinh. 8 mảnh kim liên diệp giống như là vòng xoáy giống như ngưng tụ năng lượng. Vu Chính Hải song trưởng nhất hợp. Đứng ở thân trước. Bích Ngọc Đao đồng dạng đứng ở phía trên. Bao khỏa Bích Ngọc Đao đao cương. Tại pháp thân tăng phúc hạ. Biến đại thiên lần. Chảm. Ngu Thượng Nhung pháp thân tiêu tán. Thả người hướng bên trên. Trường Sinh Kiếm đưa tay. Mấy ngàn đạo kiếm cương hợp nhất cùng Bích Ngọc Đao đao cương va chạm. Pháp thân lại lần nữa xuất hiện. Oanh, to lớn đao cương rơi vào Tử Hà Sơn bên trên. Từ trên xuống dưới, Tử Hà Sơn bị đánh mở một cái khe hở. Từ chân núi ngước đầu nhìn lên. Giống như nhất tiến thiên. Nhất tiến thiên cảnh trí không có duy trì liên tục quá lâu. Liền vang lên kẽo kẹt phân liệt thanh. Tử Hà Sơn đá vụn trượt xuống. Mất đi chèo chống Tử Hà Sơn. Bắt đầu sụp đổ. Một khối lại một khối cự thạch lăn xuống dưới. Trên sườn núi hết thảy cây cối đều bị cự thạch nện đứt. Mặt đất dã thú. Liều mạng chạy. Hoa Trọng Dương ở trên cao nhìn xuống. Kinh hồn táng đảm quan sát không ngừng sụp đổ Tử Hà Sơn. Đuổi theo. Vâng. Phi liễn hướng phía Vân Chiếu Lâm địa bay đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Một đường sống mái với nhau. Chỗ đến. Cây cối đứt đoạn. Hai người tiếp tục hướng phía Vân Chiếu Lâm địa chỗ sâu bay đi. Bách Kiếp Động Minh pháp thân cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Hắn nhóm đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Hoa Trọng Dương không thể tin được. Trọng Dương huynh, ngươi là thất diệp tu vi. Nếu là liền ngươi đều không rõ ràng. Ba người chúng ta liền càng không biết. Lời này có lý. Hoa Trọng Dương nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem hai tòa pháp thân ở giữa tới tới lui lui to lớn kiếm cương cùng đao cương. Mỗi một đạo cương nhận đều so trước đó đại nhiều lần. Một vòng kiếm cương đao cương va chạm về sau. Ngu Thượng Nhung thân ảnh như điện. Đến pháp thân chỗ chán. Tay phải ngang vừa nhấc. Trường Sinh Kiếm bay vào trong lòng bàn tay. 5 ngón tay khép lại. Đạo đạo cương khí từ khe hở gặp bắn ra. Sư huynh, mời tiếp chiêu. Vu Chính Hải nhíu mày. Pháp thân vừa thu lại. Thân hình trực bước chân trời. Pháp thân lại lần nữa nở rộ. Đại đao quét ngang. Lạnh nhạt mở miệng. Được. Hoa Trọng Dương đám người nín thở. Ngu Thượng Nhung tay phải xoay chuyển. Tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Để người chấn kinh là. Hắn Bách Kiếp Động Minh pháp thân. Cũng đi theo lóe ra tàn ảnh. Đại thần thông thuật. Quy Nguyên Kiếm Quyết kiếm ý vô ngân. Cái gọi là kiếm ý vô ngân, chính là vô tung vô ảnh, vô ý vô ngân, mắt thường đã vô pháp bắt giữ đến 4 phía kiếm ý. nhanh đến cực hạn, chính là hư vô, thoáng cảm giác, đến hàng vạn ma tính kiếm cương, hội tụ kích xạ, Ngưu Thượng Nhung mang theo pháp thân, thân hình ngang thẳng tắp, đâm tới, vạn đạo kiếm cương, theo trường sinh kiếm cùng nhau công kích, đại huyền thiên ấn, Vu Chính Hải tựa hồ ngờ tới Ngưu Thượng Nhung sẽ dùng một chiêu này. Đao cương hội tụ, dùng bích ngọc đao làm trung tâm, hình thành cực mạnh phòng ngự trung tâm. Hai cỗ lực lượng va chạm, dọc cương khí gợn sóng tứ tán ra, bao trùm ngàn mét phạm vi, mặt đất bị gợn sóng liên lụy cây cối. Quan sát xuống dưới, giống như chiến hào, hai tòa pháp thân tại to lớn va chạm phía dưới, đồng thời tiêu tán, Vu Chính Hải lui lại, Ngưu Thượng Nhung cũng lui lại, lơ lửng không trung, xa xa đối lập, Vu Chính Hải nắm chặt bích ngọc đao. Từ nhỏ ngón cái đến ngón tay cái theo thứ tự nâng lên lại rơi xuống. Cánh tay gân xanh bạo xuất. Ngưu Thượng Nhung ngón út xuất hiện một tia khẽ run. Lại chăm chú khép lại. Vu Chính Hải cất cao giọng nói. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong. Mạnh hơn rất nhiều. Sư huynh quá khen. Sư huynh cũng không kém. Ngưu Thượng Nhung mỉm cười. Sư đệ, ngươi là người thứ nhất. Bức ta xử xuất toàn lực người. Vu Chính Hải ngữ khí trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc. Chỉ mong có thể để cho sư huynh hài lòng. Vu Chính Hải bàn tay giải phẳng. Bích ngọc đao lượn vòng. Đang bay lên đến một khắc này. Pháp thân xuất hiện lần nữa. Ông, Ngưu Thượng Nhung cũng không cam chịu lạc hậu. Pháp thân đi theo xuất hiện. Mạn thiên cương khí. Đã thành mưa to gió lớn. Như thế tình hình chiến đấu. Ai dám tranh phong. Cùng lúc đó. Lục Châu vẫn y như cũ ngồi ngay ngắn bệ cửa sổ bên cạnh. Ngẫu nhiên mới hội mở mắt ra nhìn một chút pháp thân xuất hiện phương hướng. Coi như cái này hai nhiệt đồ thức thời. Không có chạy qua bên này. Thế là, Lục Châu rất an tâm địa nhắm mắt lại. Lại lần nữa lâm vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến pháp thân va chạm thanh âm. Phảng phất cả cái vân chiếu phong đều sẽ run rẩy theo thoáng một phát. Tư Vô Nhai, chấm ngoặc kép, Lục Châu chợt nhớ tới nhiệt đồ này. Hắn ở đâu? Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Lục Châu cũng không thể nào thấy được Tư Vô Nhai thân ảnh. Nhưng có thể xác định là, Tư Vô Nhai đi theo Ngưu Thượng Nhung cùng đi đến Bách Diệp Hồ. Kia hắn hội núp ở chỗ nào quan chiến đâu? Cường hóa bản lồng giam trói buộc, còn có ba tấm, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thời gian cực nhanh. Lại một ngày trôi qua, chói lọi từ từ bay lên thời điểm, Lục Châu bên tai truyền đến trầm muộn tiếng va chạm. Hắn mở mắt, nhìn một chút Bách Diệp Hồ phương hướng. Lớn như vậy Bách Diệp Hồ, bừa bộn một mảnh, chân trời đã sớm không có hai người cái bóng. Lục Châu nhìn nói cụ tạp làm lạnh thời gian. 5 tiếng, lão tiền bối, chấm ngoặc kép, đoạn hành thanh âm truyền đến. Lục Châu chắp tay ra khỏi phòng. Nhìn thấy đoạn hành cung cung kính kính đứng tại viện lạc bên trong. Liên tục 3 ngày 3 đêm chiến đấu. Cũng không có để đoạn hành mất đi hào hứng. Ngược lại cả cá nhân nhìn khí phách phấn chấn. Thật là khiến vãn bối mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt a. Đoạn hành tán thán nói. Kết quả như thế nào? Lục Châu hỏi. Lục Châu nghĩ thầm. Hai người tu vi mặc dù khó phân trên dưới. Có thể đại chiến lâu như vậy. Đến đằng sau ghép thường thường là ý chí lực cùng kinh nghiệm. Cái này so lời nói. Vu Chính Hải rất có thể thắng được. Chỉ bất quá. Lục Châu đã nhiều năm không có cùng bọn hắn ở chung. Có lẽ Ngưu Thượng Nhung đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện. So trước kia càng thành thục hơn. Nói Vu Chính Hải có thể thắng. Không khỏi nói còn quá sớm. Khó phân thắng bại. Bất quá tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt. Không có phía trước 2 ngày đẹp. Đoạn hành nói ra. Đến đằng sau. Lục Châu vuốt râu. Đánh lâu như vậy. Cũng là mệt mỏi. Giống như chạy bộ đồng dạng. Càng về sau. Liền càng mỏi mệt. Suy nghĩ một lát. Lục Châu nói ra. Đi xem một chút. Được. Đoạn hành cũng rất muốn khoảng cách gần nhìn nhìn. Làm sao. Hắn nhóm không dám. Tình hình chiến đấu thu nhỏ. Cách hơi xa một chút. Liền thấy không rõ lắm tình trạng, cách gần đó, lại sợ bị U Minh giáo tứ đại hộ pháp phát hiện. Có lão tiền bối chỗ dựa, kia tự nhiên không có cái này lo lắng. Mời lão tiền bối thượng liễn. Đoạn Hành liều mạng phất tay. Không lên phi liễn, làm sao có thể cùng một chỗ đâu. Không bao lâu, đám người cùng nhau lên phi liễn. Cái này phi liễn mặc dù phá, nhưng ở thời điểm then chốt, còn có thể phát huy tác dụng. Chưa phi liễn, Đoạn Hành liền một chân đem bánh lái bên cạnh tiểu đệ đá tới. Nói ra, lão tiền bối cưỡi phi liễn, bản tông chủ muốn đích thân cầm lái. Lục Châu nhìn thoáng qua Đoạn Hành, cũng không nói chuyện, hắn loại thái độ này cùng cách cục, đại khái cũng chỉ có thể làm tiểu thủ lĩnh, làm không lớn, bất quá, những này không có quan hệ gì với hắn. Phi liễn từ Vân Chiếu Phong chân núi xuất phát, hướng phía Bách Diệp Hồ phương hướng tiến lên. Lão tiền bối, tốc độ có chút chậm, mời nhiều đảm đương, Đoạn Hành nói ra. Lục Châu nhìn một chút làm lạnh thời gian, vuốt râu gật đầu, mà lại, giữa khu rừng xuyên qua, cái tốc độ này còn có thể, theo phi liễn không ngừng tới gần, cương khí giao thoa thanh cũng càng ngày càng vang. Phi liễn đến Bách Diệp Hồ bờ thời điểm, tầm mắt trở nên khoáng đạt, phụ cận cây cối đều bị chặn ngang cắt đứt. Đoạn Hành cười nói, vãn bối muốn ra tốc, không cần như thế. Lục Châu đưa tay vuốt râu nói, vì cái gì, nào có cái này nhiều vì cái gì, vấn đề thật nhiều. Đoạn Hành, ngươi từ chỗ nào biết được, hai người hội tại Vân Chiếu Phong quyết đấu? Lục Châu hỏi. Đoạn Hành một bên khống chế phi liễn, một bên suy tư, ai, ta cũng là trước khi đến Bình Đô Sơn thời điểm, thật vất vả thăm dò được, ngươi có thể nghe ngóng đến, người hữu tâm cũng có thể. Lục Châu thản nhiên nói, lão tiền bối, ý của ngài là nói, kề bên này có khả năng còn có người khác. Đoạn Hành liều mạng giảm xuống tốc độ, khống chế phi liễn hướng phía bên cạnh rừng cây bay đi. Lục Châu không nói gì, mặc dù chỉ là cái suy đoán, có thể loại khả năng này phi thường lớn. Đoạn Hành nhìn chung quanh một chút, phi liễn tiến nhập rừng cây về sau, chung quanh trở nên an tĩnh dị thường. Lão tiền bối dậy phải, vãn bối ngu dốt, lớn như vậy trương cờ trống, để những con chuột kia đều chạy. Đoạn Hành hối hận cực, có thể gặp Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, cũng không hề tức giận. Đoạn Hành nội tâm lại thở dài một hơi. Phi liễn lướt qua Tử Hà Sơn thời điểm, Đoạn Hành đám người thán phục vô cùng. To lớn chiến hào, cùng với đao cương kiếm cương tạo thành lực phá hoại, rung động đám người ánh mắt, khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh. Oanh, ầm ầm, cương khí tiếng va chạm, càng ngày càng gần. Đoạn Hành nói ra, phía trước liền là Vân Chiếu Lâm địa. Chấm ngoặc kép, phi liễn cố ý tránh ra nhân chiến đấu mà bị cắt đứt cánh rừng. Xuất hiện U Minh giáo phi liễn phụ cận, vừa vặn nhìn thấy hai đại pháp thân tiêu thất. Trên bầu trời, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đồng thời bay ngược, lăng không xoay chuyển mấy vòng, ổn định thân hình. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, hơn nữa còn là tại không ngừng thi triển Bách Kiếp Động Minh pháp thân tình huống dưới, duy trì liên tục nhiều ngày như vậy, tu vi đáng sợ không cần nói cũng biết. Đoạn Hành mặt mũi tràn đầy kích động, lão tiền bối, hắn nhóm giống như không được. Lục Châu vuốt râu nhìn xem xa xa đối lập hai người. Không vội, Đoạn Hành không dám có bất kỳ chất vấn. Lão tiền bối nói không vội, vậy khẳng định có mờ ám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.